Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rác, rác, ầm ầm, gần như ngay khi tiếng nói của lão đại trưởng lão vừa dứt, toàn bộ mặt băng của đầm nước phía dưới liền nổ tung. Ngay sau đó, một cảnh tượng vô cùng chấn động xuất hiện. Một con rết vàng khổng lồ, dài đến mấy vạn trượng, vô cùng dữ tợn, toàn thân như được đúc từ kim loại, từ dưới đầm nước vọt ra. Vốn dĩ con rết khổng lồ này đang ngủ say. Dù Diệp Phong xông vào đầm nước, nhưng vì tu vi khí tức của chàng yếu ớt nên không hề kinh động đến nó. Thế nhưng lão đại trưởng lão lại trực tiếp đóng băng cả đầm nước. Chấn động kịch liệt này tự nhiên đã đánh thức con rết vàng đang say ngủ, khiến nó lập tức nổi điên. Con rết vàng này tuyệt đối là một độc trùng quái vật vô cùng đáng sợ, đã tu luyện hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm trong sâu thẳm vạn độc sơn cốc. Vì vậy, ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, dù thực lực của lão đại trưởng lão vô cùng khủng bố, cũng phải biến sắc, la lớn rằng Diệp Phong đã gài bẫy lão. Nhưng lúc này, lão đã không còn thời gian để hối hận. Bởi vì hành động của lão đã hoàn toàn chọc giận con rết vàng. Con rết vàng không cần biết đúng sai, trực tiếp nhận định lão đại trưởng lão là kẻ khiêu khích, liền lao tới tấn công. Thân thể rết vàng dài mấy vạn trượng, quả thực như một con rồng vàng khổng lồ, khiến người ta kinh hãi, nháy mắt đã va chạm với lão đại trưởng lão. Lão đại trưởng lão tuy mắng Diệp Phong không ngớt, nhưng lúc này cũng không thể không chống lại đòn tấn công của con rết vàng. Hơn nữa, lão cũng không có cách nào giải thích với con quái vật này, vì linh trí của nó căn bản chưa mở. Thế là, con rết vàng xem lão đại trưởng lão là kẻ thù lớn nhất, điên cuồng công kích. Lão đại trưởng lão chỉ có thể vừa chửi mắng, vừa thần tốc vận chuyển lực lượng, giao chiến với con rết vàng. Diệp Phong lúc này đang vùi mình sâu trong lớp bùn, chứng kiến tất cả, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem ra kế sách của mình đã thành công, nhưng chàng không dám ở lại quan sát, vì chàng biết rõ, lão đại trưởng lão và con rết vàng này trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nếu mình cứ ở đây, lỡ như lão đại trưởng lão rảnh tay đối phó mình, thì mình sẽ không thoát được. Diệp Phong cũng không chắc con rết vàng có thể trọng thương lão đại trưởng lão hay không, nên chàng quyết định chuồn khỏi đây ngay. Dù sao mục đích của mình cũng đã đạt được. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong vận chuyển không gian liệt phùng, mặc kệ tiếng chửi rủa của lão đại trưởng lão, nháy mắt đã rời xa nơi này. Khi đã hoàn toàn thoát khỏi vùng tranh đấu, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này mình thật là cơ trí, nghĩ ra được biện pháp mượn tay quái vật cường đại để đối phó với lão đại trưởng lão. Chủ yếu là vận khí lần này cũng thật tốt, phát hiện ra dưới đầm nước có một con rết vàng khủng bố, nếu không cũng không thể thực hiện được kế mượn đao giết người này. Nhưng Diệp Phong cũng biết, muốn dựa vào con rết vàng này để giết chết lão đại trưởng lão, triệt để giải quyết cái hậu họa này, cũng là không thực tế. Dù sao lão đại trưởng lão cũng là một lão quái vật của ngũ độc môn, vẫn vô cùng đáng sợ. Con rết vàng có lẽ cũng chỉ có thể tạm thời cầm chân lão mà thôi. Vì vậy, Diệp Phong liền thần tốc bay về khu vực ngoại vi của Vạn Độc Sơn Cốc, muốn triệt để thoát khỏi nơi này. Chỉ cần rời khỏi Vạn Độc Sơn Cốc, thoát khỏi vòng vây của các cường giả ngũ độc môn, thì Diệp Phong sẽ được tự do. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, vì bị lão đại trưởng lão truy sát đến tận khu rừng sâu nhất của Vạn Độc Sơn Cốc, nên bây giờ chàng không nhận ra đường về. Nói cách khác, Diệp Phong đã bị lạc đường. Cái này, lúc này, nhìn xung quanh là rừng cây rậm rạp và những cây đại thụ che trời, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Vừa rồi vì chạy trốn quá vội vàng nên đã quên mất đường đi, dù sao tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp, lão đại trưởng lão thi triển huyết ảnh đại pháp, suýt nữa đã đuổi kịp. Nên Diệp Phong vì muốn nhanh chóng tìm ra quái vật đối phó lão mà gần như đã mất phương hướng. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể đánh liều đi loanh quanh, mong mau chóng rời khỏi khu vực sâu này. Nhưng điều khiến chàng vô cùng cạn lời là, chàng đi lòng vòng cả buổi chiều mà vẫn không thể ra khỏi khu rừng sâu này, cây cối xung quanh càng lúc càng cao, núi non cũng càng lúc càng nhiều. Diệp Phong cảm thấy, mình e rằng không những không rời xa khu vực sâu, mà ngược lại còn đang tiến sâu hơn. Vút, vì vậy, Diệp Phong chỉ có thể thần tốc bay lên không, muốn đứng ở trên cao để phân định phương hướng. Nhưng ngay khi chàng vừa bay lên khỏi tán cây, một con diều hâu kịch độc toàn thân mọc đầy gai nhọn đã lao tới, suýt nữa xé nát chàng. Điều này khiến Diệp Phong phải vội vàng hạ xuống. Xem ra trên không trung cũng vô cùng nguy hiểm. Nơi này là khu vực sâu của Vạn Độc Sơn Cốc, khắp nơi đều là sinh vật kịch độc đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể đánh liều, chọn đại một hướng mà đi, xem có thể may mắn tìm được đường ra hay không. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ban đêm. Diệp Phong cảm thấy, tối nay có lẽ không thể ra khỏi khu vực sâu này được rồi. Chàng chỉ có thể tìm một hang động tương đối an toàn để qua đêm. Dù sao ban đêm là lúc độc trùng và độc vật hoạt động mạnh nhất, nếu cứ đi trong đêm, nói không chừng sẽ bị con độc trùng hay độc vật đáng sợ nào đó ăn thịt. Ngay khi Diệp Phong đang tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi an toàn, chàng đột nhiên phát hiện, cách đó không xa có một tia lửa. Hửm, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Là ai mà to gan như vậy? Dám ở trong khu rừng sâu nhất của Vạn Độc Sơn Cốc, nơi độc trùng dày đặc, độc vật hoành hành, mà đốt lửa. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Lúc này, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, lại có người to gan như vậy, dám đốt lửa ở nơi độc vật hoành hành như khu rừng sâu nhất của Vạn Độc Sơn Cốc, có thể thấy đối phương tự tin đến mức nào. Diệp Phong rất tò mò, rốt cuộc là ai mà gan lớn như thế? Với lòng hiếu kỳ, chàng thần tốc tiếp cận hướng có ánh lửa. Khi đến nơi, chàng nhìn thấy một bóng hình tuyệt mỹ giữa một bụi cỏ dài. Đó là một nữ tử trẻ tuổi trông vô cùng cao quý, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, vừa toát lên vẻ quý khí, vừa mang lại cảm giác khiến người ta thương yêu. Diệp Phong thấy nữ tử này đang nhóm lửa nướng một con bọ cạp đen, dường như xem con bọ cạp to bằng bàn tay này là thức ăn. Điều này khiến chàng không khỏi ngạc nhiên. Khẩu vị của nữ tử này thật đặc biệt. Diệp Phong đang định rời đi, dù sao cũng không quen biết, không cần thiết phải nói gì, nhưng ngay khi chàng vừa xoay người. Nữ tử mặc trường bào xanh nhạt kia liền nhìn về phía chàng, cất tiếng, có thể gặp nhau trong khu rừng hoang vắng này cũng là một loại duyên phận, lại đây cùng ăn chút đi. Nghe lời mời của đối phương, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Xem ra nữ tử này là một người khá nhiệt tình, không hề cao ngạo và lạnh lùng như vẻ ngoài. Diệp Phong khẽ gật đầu, người ta đã mời, mình cũng không có mâu thuẫn gì với họ, vậy thì cứ qua ăn một chút, dù sao chàng cũng đã mấy ngày không ăn gì rồi. Mấy ngày nay bị truy sát thê thảm, Diệp Phong cũng đã đói bụng. Mặc dù tu luyện giả có thể hấp thu nguyên khí từ thiên địa mà không cần ăn uống, nhưng thỉnh thoảng thỏa mãn khẩu vị cũng là một thú vui. Diệp Phong liền đi tới ngồi xuống bên cạnh nữ tử thần bí, chàng nhìn thấy, trên đống lửa không chỉ có bọ cạp đen, mà còn có đủ loại độc trùng, độc vật khác, như con rết bạc dài bằng cánh tay. Con rắn độc sặc sỡ, con nhện mặt người to bằng đầu người, tất cả đều đang được nướng trên lửa. Hơn nữa, nữ tử này không biết đã rắc gia vị gì mà mùi thơm ngào ngạt, khiến Diệp Phong cũng có chút thèm ăn. Lúc này, nữ tử thần bí bẻ một nửa con rết bạc đã nướng xong đưa cho Diệp Phong. Nói, đừng nhìn chúng là độc trùng, sau khi được nướng với gia vị bí truyền của ta, không những độc tính biến mất mà còn vô cùng thơm ngon, ăn vào còn có thể kéo dài tuổi thọ. Rất có lợi cho tu luyện giả. Những độc trùng ta tìm để làm thức ăn này đều là độc vật có huyết mạch đặc thù, không những không có độc tính, ăn vào còn có lợi cho tu luyện, tăng cường thể chất. Nghe mấy lời của nữ tử, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra thân phận của đối phương vô cùng bất phàm, lại hiểu biết nhiều đến vậy. Chàng liền gật đầu, dù sao mình cũng không sợ kịch độc, nên cứ thế bắt đầu ăn. Hửm, khi Diệp Phong cắn một miếng, mắt chàng lập tức sáng lên, quả nhiên hương vị rất tuyệt. Hơn nữa sau khi ăn, chàng thật sự cảm nhận được thể chất của mình đã được tăng cường. Xem ra những độc trùng này đều do nữ tử thần bí đặc biệt tìm kiếm, lựa chọn và bắt giữ, nếu không sẽ không lãng phí thời gian làm thành món ngon như vậy. Diệp Phong vừa ăn vừa tò mò hỏi, có thể gặp nhau ở nơi hoang sơn dã lĩnh này đúng là một duyên phận. Không biết các hạ đến từ đại tông môn nào? Các hạ có thực lực như vậy, lại có thể ung dung ở nơi sâu trong Vạn Độc Sơn Cốc này, chắc chắn vô cùng bất phàm. Lúc này Diệp Phong phát hiện, mình không thể cảm nhận được tu vi của đối phương, điều này vô cùng hiếm thấy, bởi vì chàng là linh hồn sư, cảm giác vô cùng nhạy bén. Điều này đủ để chứng minh đối phương chắc chắn không hề tầm thường. Nghe Diệp Phong hỏi, nữ tử thần bí cười nói, đã có duyên gặp nhau ở đây, vậy thì đó là sự sắp đặt của trời, là định mệnh, cho nên có cần thiết phải biết thân phận của nhau không? Nghe nữ tử nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại nói ra một câu đầy triết lý như vậy, chàng gật đầu, cũng cười nói, cô nương nói rất đúng, đã có duyên gặp gỡ. Trở thành bằng hữu thì không cần thiết phải biết thân phận của nhau, ngược lại sẽ khiến ta có vẻ như có động cơ không trong sáng. Thấy Diệp Phong thoải mái như vậy, nữ tử thần bí liền cười, rồi đưa bàn tay trắng nõn ra, nói, mặc dù không cần thiết nói thân phận, nhưng ta nghĩ vẫn nên biết tên nhau. Chào ngươi, ta tên là Tô Thanh Mạt. Tô Thanh Mạt, Diệp Phong cũng đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay trắng nõn của đối phương, rồi cười nói, tại hạ là Diệp Phong. Diệp Phong, nữ tử tên Tô Thanh Mạt lẩm bẩm một tiếng, dường như chưa từng nghe qua cái tên này, liền cười nói, Diệp Phong, người đến Vạn Độc Sơn Cốc vô cùng nguy hiểm này để làm gì? Cũng là để tìm kiếm động phủ của Vạn Độc lão nhân trong truyền thuyết sao? Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, tại hạ không biết Vạn Độc lão nhân nào cả. Ta chỉ là bị nội môn đại trưởng lão của một đại môn phái tên là Ngũ Độc Môn ở gần đây truy sát đến đây. Vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, đang định rời khỏi nơi nguy hiểm này, không ngờ lại bị lạc trong rừng. Lạc đường, nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Thanh Mạt có vẻ không thể tin nổi. Bởi vì tu vi mà Diệp Phong toát ra, trong thế hệ trẻ vẫn được xem là vô cùng cường đại, không ngờ một thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy lại có thể bị lạc trong rừng sâu của Vạn Độc Sơn Cốc. Điều này khiến Tô Thanh Mạt không ngờ tới. Nàng đột nhiên khẽ cười, nói, ngươi thật là một người thú vị hơn rất nhiều người ta từng gặp. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi không giống những người khác, có một loại khí chất đặc biệt. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, rồi tò mò hỏi, ta có khí chất đặc biệt gì sao? Tô Thanh Mạt lắc đầu, nói, ta cũng không rõ, đó là cảm giác của ta. Cho nên khi nhìn thấy ngươi lần đầu, dù không quen biết, ta cũng đã mời ngươi lại ăn cùng. Ngươi phải biết. Những người khác không có đãi ngộ này đâu, đồ ta tự tay làm đều rất quý giá. Nghe Tô Thanh Mạt nói vậy, Diệp Phong không khỏi cười lắc đầu. Nữ tử thần bí mà xinh đẹp này, quả thực cũng không giống những người chàng từng gặp, là một cô gái vô cùng thú vị, lai lịch và thực lực đều vô cùng bí ẩn. Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, không khỏi hỏi, đúng rồi, cô nương nói cô nương đến đây tìm động phủ của Vạn Độc lão nhân, vậy cô nương đã tìm được chưa? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Tô Thanh Mạt do dự một chút, rồi lắc đầu nói, ta chỉ dựa vào một tấm bản đồ rách nát mà đến đây, hiện vẫn chưa tìm được vị trí động phủ của Vạn Độc lão nhân. Mặc dù thực lực của ta không yếu, nhưng trong khu vực sâu của Vạn Độc Sơn Cốc này có rất nhiều độc trùng và độc vật, nhiều con trong số đó ta không đối phó được. Nên có một số nơi nguy hiểm ta vẫn chưa vào dò xét. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, nơi này quả thực rất nguy hiểm, có rất nhiều độc trùng, độc vật và quái vật vô cùng đáng sợ. Nói đến đây, Diệp Phong không kìm được nói, đồ ăn đã xong, tại hạ cũng nên cáo từ. Thấy Diệp Phong nói vậy, Tô Thanh Mạt khẽ gật đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, được, hy vọng sau này chúng ta hữu duyên tái ngộ. Diệp Phong cũng không do dự, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Dù sao mình và Tô Thanh Mạt thần bí này cũng chỉ là tình cờ gặp nhau, có thể cùng ăn một bữa đồ nướng đã là không tệ rồi. Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau. Không có lợi ích hay quan hệ gì khác. Vì vậy, cả hai đều có việc riêng của mình, không nói chuyện phiếm bao lâu, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi. Tô Thanh Mạt cũng không giữ lại, có lẽ nàng cũng không muốn chia sẻ động phủ của Vạn Độc lão nhân với một người bèo nước gặp nhau như Diệp Phong. Hơn nữa, động phủ của Vạn Độc lão nhân vẫn chưa tìm thấy, có thể ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Cho nên, dù xét từ phương diện nào, Tô Thanh Mạt cũng không chủ động đề nghị cùng Diệp Phong đi tìm động phủ. Và Diệp Phong cũng không đề cập đến chuyện này. Dù sao mình với đối phương không thân không thích, cũng không muốn dùng đạo đức để bắt ép người ta phải dẫn mình đi tìm. Vì vậy, Diệp Phong chuẩn bị rời đi ngay. Sau khi rời khỏi đống lửa, Diệp Phong thần tốc bay về một hướng, muốn mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Tô Thanh Mạt là một nữ tử thần bí và mạnh mẽ. Nên Diệp Phong không lo lắng cho sự an toàn của nàng, hơn nữa cũng không có quan hệ gì lớn với mình, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau. Có lẽ sau này cũng không có cơ hội gặp lại. Cùng với việc không ngừng di chuyển, Diệp Phong cuối cùng cũng phát hiện, mình dường như vẫn đang bị lạc, vẫn không thể đi ra khỏi khu vực sâu nhất của Vạn Độc Sơn Cốc. Điều này khiến Diệp Phong nhíu mày, cứ thế này không phải là cách, không thể cứ loanh quanh trong này mãi được, đến lúc cường giả Ngũ Độc Môn bao vây hết thì mình thật sự không thoát được. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một luồng dao động năng lượng vô cùng yếu ớt. Hửm. Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, thần tốc ẩn nấp về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong cảm nhận được, luồng dao động năng lượng này dường như là công lực phát ra từ một cường giả nào đó. Chàng tiếp tục tiếp cận, khi đến nơi, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ khó hiểu. Bởi vì chàng nhìn thấy, trong một khu đầm lầy cách đó không xa, một bóng người già nua đang ngồi xếp bằng, toàn thân thương tích nghiêm trọng. Nhưng lúc này, trong bùn lầy xung quanh, vô số độc trùng, độc vật đủ hình đủ dạng đang rậm rạp bò lên người lão già. Ngay sau đó, khi những con độc trùng này bò lên người lão, chúng dường như bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh năng lượng, nháy mắt trở nên khô quắt. Rõ ràng, đám độc trùng này bị thu hút đến đây để bị lão giả hút cạn sinh mệnh, từ đó hồi phục sinh mệnh và lực lượng đã tổn thất nghiêm trọng của lão. Mà Diệp Phong nhận ra, lão giả đang ngồi xếp bằng trong đầm lầy này không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung của mình, nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Không ngờ oan gia ngõ hẹp, mình loanh quanh trong rừng sâu vạn độc sơn cốc lại đụng phải lão đại trưởng lão đang lén lút chữa thương ở đây. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, vận chuyển không gian chi lực, lén lút tiếp cận lão đại trưởng lão đang chuyên tâm chữa thương. Nếu là lão đại trưởng lão ở trạng thái đỉnh cao, Diệp Phong chắc chắn không dám trêu chọc, dù sao đối phương cũng cao hơn mình đến bốn đại cảnh giới. Nhưng bây giờ, Diệp Phong thấy thương thế trên người lão vô cùng nghiêm trọng, khắp nơi đều là vết thương, thực lực cũng đã suy giảm rất nhiều, Diệp Phong đoán. Có lẽ con rết vàng mà mình dụ ra trước đó đã gây ra tổn thương cực lớn cho lão, khiến lão bị thương nặng đến mức phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn này. Hấp thu sinh mệnh lực của độc trùng để hồi phục thương thế và lực lượng. Lúc này, Diệp Phong biết, mình không thể bỏ qua, nhất định phải hành động, bởi vì đây là cơ hội ngàn vàng để đánh lén và triệt để diệt trừ kẻ thù không đội trời chung này. Dù sao hiện tại, Diệp Phong ở trong tối, còn lão đại trưởng lão thì ở ngoài sáng. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, mình chỉ cần nắm bắt cơ hội này là có thể trực tiếp xử lý đối phương. Trong chớp mắt, Diệp Phong nín thở tĩnh tâm, quyết chí nắm bắt cơ duyên trời ban, bởi lẽ cơ hội này hiếm có khó tìm. Nếu không nắm bắt được, có lẽ sau này Diệp Phong sẽ còn bị lão đại trưởng lão truy sát không ngừng. Cơ hội chỉ có một lần, Diệp Phong phải nắm chắc. Vì vậy, thằng thu lại toàn bộ dao động năng lượng trên người, lén lút tiếp cận lão đại trưởng lão. Đồng thời, Diệp Phong còn tập trung toàn bộ lực lượng, bắt đầu âm thầm thôi động vũ khí mạnh nhất hiện tại của mình, Bách Yêu Thánh Tháp. Trong khoảnh khắc này, cùng với việc không ngừng tiếp cận lão đại trưởng lão đang yên lặng chữa thương trong đầm lầy, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Bởi vì, thành bại quyết ở một đòn này, lúc này, Diệp Phong đã kích hoạt tối đa thủ đoạn hư không của mình, ẩn sâu vào không gian thăm thẳm, nhờ đó có thể che giấu hoàn toàn mọi dao động sinh mệnh và năng lượng trên người. Dù cho nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn có mạnh đến đâu, cũng không thể cảm nhận được dao động của Diệp Phong trong không gian, hơn nữa. Hiện tại lão đại trưởng lão có lẽ đã bị con quái vật rết vàng đáng sợ kia tấn công đến toàn thân thương tích, đang toàn tâm toàn ý lợi dụng độc trùng trong đầm lầy để hồi phục. Nên căn bản không có tâm trí để ý đến biến hóa xung quanh. Dù sao, lão đại trưởng lão cũng không thể nào ngờ được, trong thời gian ngắn ngủi này, Diệp Phong lại vô tình đụng phải lão đang âm thầm chữa thương ở đây. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy, đây là cơ hội ngàn năm có một để diệt trừ kẻ địch cường đại này. Dù sao, cảnh tượng bị truy sát thê thảm trước đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lão đại trưởng lão là một kẻ cực kỳ tham lam và hung ác, lại còn muốn luyện chế Diệp Phong thành đan dược, nên Diệp Phong đối với lão có thể nói là quyết tâm phải giết. Chỉ là trước đó, tu vi của lão cao hơn Diệp Phong đến bốn đại cảnh giới, nên dù chàng có bộc phát hết mọi thủ đoạn và lực lượng, cũng không thể đối kháng và giết chết lão. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Lão đại trưởng lão bị Diệp Phong dùng kế sách gài bẫy thê thảm, hiện đang ở trạng thái trọng thương, lại còn đang trong quá trình hồi phục sâu, chính là cơ hội tốt nhất để một đòn tất sát. Diệp Phong lúc này chậm rãi di chuyển trong hư không, tiếp cận lão đại trưởng lão. Rất nhanh, chàng đã đến rìa khu đầm lầy, ẩn mình trong hư không, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào lão. Lúc này, lão đại trưởng lão vẫn đang ngồi xếp bằng, thu hút độc trùng trong đầm lầy bò lên người mình, rồi hút cạn sinh mệnh lực của chúng để hồi phục. Diệp Phong đang thần tốc dồn toàn bộ lực lượng của mình vào vũ khí mạnh nhất hiện tại, Bách Yêu Thánh Tháp. Phải biết, Bách Yêu Thánh Tháp là tuyệt thế thần binh của yêu tộc. Nghe nói từng là pháp bảo bản mệnh của yêu thần, nên Diệp Phong bây giờ muốn đánh lén, tự nhiên phải dùng đến thủ đoạn tấn công mạnh nhất này. Vù, lúc này, khi Diệp Phong dồn lực lượng vào Bách Yêu Thánh Tháp trong hư không, Thánh Tháp lập tức phát ra một luồng dao động hủy diệt vô cùng kinh khủng. Diệp Phong cố gắng hết sức áp chế luồng dao động này, không để lão đại trưởng lão đang hồi phục thương thế ở đầm lầy cách đó không xa chú ý tới. Khi chàng đã dồn gần như toàn bộ lực lượng vào Bách Yêu Thánh Tháp, cuối cùng cũng ra tay. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong từ trong hư không bộc phát ra, Bách Yêu Thánh Tháp trong tay liền được thi triển. Vù, chỉ thấy toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp từ kích thước bằng lòng bàn tay. Trong nháy mắt đã biến thành một ngọn tháp khổng lồ uy nghi như núi, mang theo sức nặng và lực hủy diệt thần thánh, hung hăng đập về phía lão đại trưởng lão. Lão đại trưởng lão đang chuyên tâm hồi phục thương thế, làm sao ngờ được, trong khu rừng yên tĩnh này lại có một lực lượng kinh khủng như vậy từ trong hư không bắn ra. Vì thế, sắc mặt lão lập tức đại biến, vội vàng điên cuồng lùi lại, muốn tránh khỏi đòn tấn công của Bách Yêu Thánh Tháp. Nhưng đã quá muộn, dù sao Diệp Phong cũng đã tính toán kỹ lưỡng cho đòn đánh lén này. Lão đại trưởng lão căn bản không thể né tránh, trong nháy mắt cả người liền bị Bách Yêu Thánh Tháp đập trúng. Mặc dù tu vi của Diệp Phong thấp hơn lão đến 4 đại cảnh giới, nhưng lão hiện đang trọng thương, lại bị đánh lén, huống chi Bách Yêu Thánh Tháp vốn là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, khi thân tháp uy nghi như núi của Bách Yêu Thánh Tháp hung hăng đập lên người lão đại trưởng lão, lực hủy diệt kinh thiên động địa lập tức bộc phát. Đầu của lão đại trưởng lão bị đập nát một nửa, nửa bả vai cũng sụp xuống. A, lão đại trưởng lão lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Rõ ràng là đã bị trọng thương, thương càng thêm thương. Nhưng lão vẫn chưa chết hẳn, dù sao đây cũng là một lão quái vật cực kỳ khủng bố, thực lực vô cùng cường hãn. Thế nhưng, mục đích của Diệp Phong đã đạt được, đòn đánh lén này đã triệt để khiến lão đại trưởng lão bị thương nặng hơn, đến cả đầu cũng nát một nửa. Lão đại trưởng lão lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong sau Bách Yêu Thánh Tháp, vừa kinh hãi tột độ, vừa vô cùng phẫn nộ gầm lên, cái gì? Lại là ngươi, tiểu tử. Ngươi dám đến đánh lén lão phu, ngươi quả là gan to bằng trời, lão phu nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Phong nghe vậy, liền cười ha hả, nói, lão bất tử, ngươi vốn đã trọng thương, bây giờ lại bị ta dùng Bách Yêu Thánh Tháp tấn công, thương thế càng nặng hơn. Tu vi và chiến lực thật sự của ngươi bây giờ, có lẽ chưa đến 1% lúc đỉnh cao, mà còn muốn giết ta sao? Là ta giết ngươi mới đúng. Dứt lời, Diệp Phong thừa thắng xông lên, lập tức thi triển truyền thừa mạnh nhất của mình, Thái Cổ Vạn Ma Quyết. Trong nháy mắt, hàng vạn phân thân ma đầu từ người Diệp Phong tuôn ra, lao về phía lão đại trưởng lão, vây chặt lấy lão đang trọng thương mà đánh hội đồng. Lão đại trưởng lão phẫn nộ gầm lên, kịch độc lĩnh vực. Chỉ thấy trên người lão đại trưởng lão bộc phát ra một lĩnh vực kịch độc, khiến hàng vạn ma đầu xung quanh bị độc tính ăn mòn, bắt đầu tan chảy. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức xông lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm vàng, chính là thiên thần giới chỉ hóa thành, Diệp Phong từ trên không hung hăng chém xuống. Thiên thần chi kiếm tỏa ra kim quang rực rỡ, ngưng tụ thành một luồng kiếm mang khổng lồ, trực tiếp chém đôi kịch độc lĩnh vực, sau đó vập một tiếng, chém lão đại trưởng lão làm hai nửa. Nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn, bỏ mạng. Lão quái vật này cuối cùng cũng chịu chết rồi. Diệp Phong nhìn thi thể của ngũ độc môn nội môn đại trưởng lão, trong lòng thở phào một hơi. Vốn dĩ hắn cũng không nắm chắc phần thắng, dù sao lão quái vật này là một tồn tại kinh khủng trong ngũ độc môn, tu vi thâm sâu, lại có thể còn nhiều át chủ bài. Thế nhưng, kết quả lại cho thấy, lão già này ngoài tu vi cao thâm ra thì cũng chẳng có lá bài tẩy nào đặc biệt, cái gọi là kịch độc lĩnh vực độc nhất vô nhị. Dưới thể chất bách độc bất xâm và thiên thần chi kiếm của Diệp Phong liền trở nên vô dụng, bị chém làm đôi, hoàn toàn không thể bảo vệ được chủ nhân. Giết được kẻ địch mạnh này, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, những cường giả ngũ độc môn còn lại, không đáng để lo ngại nữa, không một chút do dự, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Không lãng phí một mảy may, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng và công lực của ngũ độc môn nội môn đại trưởng lão. Một luồng năng lượng khổng lồ lập tức rót vào đan điền, khiến tu vi khí tức của Diệp Phong tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng. Tôn chủ cảnh ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên, cuối cùng, khí tức của hắn dừng lại ở tôn chủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đột phá gần 6 tiểu cảnh giới, một tốc độ điên cuồng khiến người khác phải kinh hồn bạt vía, Diệp Phong mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên lão già này không làm hắn thất vọng, dù đã trọng thương, công lực tiêu tán không ít, nhưng phần còn lại vẫn đủ để hắn có một bước nhảy vọt lớn đến vậy. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn như biển lớn trong cơ thể. Diệp Phong biết, thực lực của mình đã tăng lên một tầm cao mới. Hắn nhanh chóng nhặt lấy nhẫn chữ vật trên thi thể đã hóa thành cho bụi của đại trưởng lão, cẩn thận xem xét. Lão già này thân là nội môn đại trưởng lão của một thế lực nhất lưu, địa vị cao quý, tài sản tích lũy chắc chắn không tầm thường. Thế nhưng, tìm một hồi, hắn lại không thấy tài nguyên tu luyện nào như mong đợi. Hắn thoáng nghĩ liền hiểu ra, có lẽ lão đã dùng hết để chữa trị thương thế sau trận chiến với con rết vàng khổng lồ kia. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn tìm được hai thứ tốt. Thứ nhất là một quyển cổ tịch, ghi chép về môn truyền thừa cường đại mà đại trưởng lão tu luyện, kịch độc lĩnh vực. Môn này một khi thi triển sẽ khiến không gian tràn ngập độc tố, sinh linh bình thường chạm vào là chết. Diệp Phong sở dĩ có thể dễ dàng chống lại là nhờ thể chất đặc biệt, chứ không phải do kịch độc lĩnh vực yếu. Nếu là người khác, dù tu vi cao hơn mấy bậc cũng sẽ bị độc chết trong nháy mắt. Vì vậy, hắn rất coi trọng bộ truyền thừa này. Diệp Phong lật xem, lập tức ghi tạc toàn bộ áo nghĩa vào đầu, để sau này từ từ lĩnh hội. Hơn nữa, hắn còn có dược vương thần thảo khô, một loại kịch độc có thể làm tăng uy lực của kịch độc lĩnh vực lên cực hạn. Món đồ thứ hai hắn tìm thấy là một tấm lệnh bài màu đen vô cùng thần bí, trên đó khắc một chữ độc. Đây chính là lệnh bài thân phận của ngũ độc môn nội môn đại trưởng lão, có nó trong tay là nắm giữ mọi quyền hành. Diệp Phong cầm lệnh bài, ánh mắt lóe lên, một kế hoạch chợt nảy ra trong đầu. Hắn có thể dùng lệnh bài này, ngụy trang thành đại trưởng lão, quay về ngũ độc môn để kiếm chút lợi lộc. Ngũ độc môn truy sát hắn chật vật như vậy, hắn phải đòi lại cả vốn lẫn lời mới cam tâm. Ngũ độc môn, các ngươi truy sát ta chật vật đến thế, ta không khoét của các ngươi một miếng thịt sao có thể cam lòng được chứ? Diệp Phong thì thầm, cất kỹ lệnh bài, trong lòng đã quyết định sẽ trà trộn vào nội bộ ngũ độc môn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, một bóng hình từ xa bỗng nhiên bay tới. Diệp Phong nheo mắt nhìn, đó lại là nữ tử thần bí tuyệt mỹ hắn vô tình gặp trước đó, Tô Thanh Mạt. Nàng thấy Diệp Phong, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng nói, Diệp công tử, mau rời khỏi đây. Tiểu nữ gặp phải một quái vật kịch độc đáng sợ trong động phủ của vạn độc lão nhân, nó đang truy sát phía sau, chúng ta mau chạy thôi. Xin lỗi, không ngờ lại dẫn nó đến chỗ của người. Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Tô Thanh Mạt, Diệp Phong lại không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút hứng thú. Tu vi của hắn lúc này đã là tôn chủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mạnh hơn lúc gặp nàng không biết bao nhiêu lần. Tô Thanh Mạt hiển nhiên không nhận ra sự thay đổi khí tức trên người Diệp Phong, bởi nàng đang bị truy sát nên tâm trí hoảng loạn, chỉ vội vàng dục hắn rời đi. Diệp Phong mỉm cười, nói, ta ngược lại muốn xem thử đó là quái vật gì, liệu có thể tiện tay xử lý luôn không? Tô Thanh Mạt nghe vậy, trong đôi mắt tuyệt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại tự tin đến thế. Ngay sau đó, nàng tựa hồ cảm ứng được điều gì, kinh ngạc thốt lên, cái gì? Diệp công tử, tu vi của người đã là tôn chủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lẽ nào lần đầu gặp mặt người đã cố tình che giấu thực lực sao? Lai lịch của Tô Thanh Mạt dù thần bí bất phàm, nhưng nàng vẫn bị tốc độ tăng tiến tu vi của Diệp Phong làm cho chấn động, nên chỉ có thể cho rằng hắn đã cố ý ẩn giấu. Diệp Phong cười nói, sau khi rời khỏi cô nương, tại hạ gặp được một cơ duyên lớn, tu vi mới tăng vọt như vậy, chứ không phải cố tình che giấu. Lúc này, Tô Thanh Mạt đã đến trước mặt hắn. Nàng không chạy trốn nữa mà có chút kích động nói, không ngờ Diệp công tử lại có được tạo hóa lớn như vậy, tu vi tăng liền 6 trọng thiên. Bước vào tôn chủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nếu vậy, có lẽ hai chúng ta liên thủ thật sự có thể đấu một trận với con quái vật kia. Diệp Phong tò mò hỏi, cô nương đã tìm thấy động phủ của vạn độc lão nhân rồi sao? Tô Thanh Mạt gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, động phủ đó quá hung hiểm. Ta còn chưa kịp vào sâu để tìm kiếm cơ duyên thì đã bị một con quái vật kịch độc đáng sợ ở lối vào truy sát. Thực lực nó không hẳn là quá mạnh, nhưng toàn thân kịch độc, nên ta không dám chính diện đối đầu, định dụ nó đi xa rồi quay lại. Ai ngờ nó không chỉ có độc mà thần niệm cũng rất mạnh, cứ bám giết lấy ta. Diệp Phong nghe vậy liền hiểu ra. Hắn vốn còn thắc mắc, một người mạnh như Tô Thanh Mạt, có lẽ tu vi còn cao hơn hắn hiện tại một hai đại cảnh giới, sao lại bị một con quái vật truy sát thảm như vậy? Hóa ra là vì con quái vật này mang kịch độc, khiến nàng không dám đến gần, sợ trúng độc mà chết. Điều này cũng giống như lúc ngũ độc môn đại trưởng lão dùng kịch độc lĩnh vực đối phó hắn, chỉ tiếc là hắn bách độc bất xâm. Vì vậy, hắn mới không bỏ chạy mà giữ Tô Thanh Mạt lại, tự tin rằng hai người có thể xử lý được con quái vật kia. Tô Thanh Mạt vẫn có chút không yên tâm, con quái vật đó toàn thân là độc, hoàn toàn không thể đến gần, rất khó giết chết. Diệp Phong chỉ cười đáp. Đến lúc đó tại hạ sẽ cận chiến, Tô cô nương cứ ở xa hỗ trợ tấn công là được, không cần đến gần kẻo trúng độc. Nàng lo lắng nói, nhưng đó là quái vật trong động phủ của vạn độc lão nhân, độc tính khác thường, ta sợ Diệp công tử không chịu nổi. Diệp Phong cười lớn, tại hạ giao đấu với ngũ độc môn đã lâu, cũng học được tuyệt thế truyền thừa của bọn họ, kịch độc lĩnh vực. Ta không những không sợ kịch độc, mà ngược lại còn có thể đối kháng chính diện với nó. Dứt lời, để Tô Thanh Mạt tin tưởng. Hắn liền thi triển kịch độc lĩnh vực ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, một vùng khí độc bao phủ quanh người Diệp Phong, nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì. Tô Thanh Mạt thấy cảnh này, kinh ngạc thốt lên, Diệp công tử, người thật là kỳ tài mà ta từng gặp. Người nói mình không môn không phái, xem ra thiên phú tu luyện của người thật quá nghịch thiên. Trong mắt Tô Thanh Mạt lúc này, Diệp Phong đã trở thành một tồn tại thần bí và mạnh mẽ. Thấy hắn quả thật đã tu luyện thành công kịch độc lĩnh vực, nàng cũng hoàn toàn yên tâm, gật đầu nói, được, vậy chúng ta liên thủ xử lý con quái vật kia. Nó sắp đến rồi, nếu thành công, chúng ta có thể an toàn tiến vào động phủ của vạn độc lão nhân, lần này ta sẽ dẫn công tử cùng vào, cùng nhau chia sẻ cơ duyên, xem như người đã giúp ta một việc lớn. Ngay khi Tô Thanh Mạt vừa dứt lời, một tiếng ầm ầm vang lên. Từ trong rừng rậm xa xa, một con quái vật khổng lồ xông ra, chính là kẻ đang truy sát nàng. Con quái vật này hình thù vô cùng dữ tợn, toàn thân mọc đầy gai nhọn sắc bén màu đen, trông như một con nhím khổng lồ, nhưng lại tỏa ra khí độc nồng nặc. Đó là một con kịch độc nhím khổng lồ vô cùng hiếm thấy và đáng sợ. Con kịch độc nhím khổng lồ này vừa xuất hiện đã tạo ra một uy thế kinh người. Thân hình nó cao lớn hùng vĩ đến mấy vạn mét, sừng sững như một ngọn núi đầy gai nhọn, lại còn tỏa ra khí độc chết người. Cây cỏ xung quanh chỉ cần chạm phải khí độc đó liền lập tức khô héo. Áp lực mà nó tạo ra vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến đáng sợ. Dù biết Diệp Phong có thủ đoạn đối phó với quái vật hệ độc, nhưng khi đối diện với con kịch độc nhím khổng lồ to lớn và khủng bố này, Tô Thanh Mạt vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Nàng biết rõ, nếu hai người không thể liên thủ xử lý nó, người chết chắc chắn sẽ là họ. Diệp Phong bỗng lên tiếng, Tô cô nương, người cứ ở xa hỗ trợ ta. Tuyệt đối không được lại gần, nếu không sẽ bị khí độc bao phủ, tử vong trong nháy mắt. Hắn cũng cảm nhận được, con kịch độc nhím khổng lồ này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, khí độc trên người nó vô cùng khủng bố. Tô Thanh Mạt gật đầu, trịnh trọng nhìn hắn, Diệp công tử, người nhất định phải cẩn thận, dù sao người tiếp cận nó là nguy hiểm nhất. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, yên tâm đi, không vấn đề gì. Dứt lời, hắn không lãng phí thời gian, đạp mạnh xuống đất, cả người lao vút lên không trung, xông thẳng về phía con kịch độc nhím khổng lồ. Cùng lúc đó, hắn thi triển kịch độc lĩnh vực vừa học được. Một luồng khí độc nồng đậm từ người hắn bộc phát ra, ngưng tụ thành một vùng lĩnh vực kịch độc, mơ hồ chống lại được khí độc tỏa ra từ con quái vật. Con kịch độc nhím khổng lồ thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng nó có ý thức, biết rằng Diệp Phong không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng đã đuổi đến đây, nó không thể cứ thế mà lui về. Nó giống lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi lao thẳng về phía Diệp Phong như một ngọn núi cao sụp đổ, mang theo luồng khí độc kinh hoàng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân hắn tỏa ra kim quang vạn trượng, biến thành một vị chiến thần trẻ tuổi bằng vàng, lao vào đối đầu trực diện với con quái vật. Ầm ầm, hắn vung một quyền, nắm đấm vàng óng to như ngọn núi, hung hăng giáng xuống người con kịch độc nhím khổng lồ. Cú đấm va vào lớp gai nhọn, nhưng không hề bị đâm thủng. Ngược lại, sức mạnh kinh thiên từ nắm đấm vàng đã đánh bay con quái vật khổng lồ ra xa. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, con kịch độc nhím khổng lồ này thực ra không mạnh như hắn tưởng. Sức mạnh của thiên thần bất hủ thể vượt xa cường độ cơ thể của nó. Tô Thanh Mạt sở dĩ bị nó truy sát chật vật, chủ yếu là vì khí độc kinh khủng kia. Mà Diệp Phong lại hoàn toàn không sợ độc, nên sức mạnh tổng hợp của con quái vật đã giảm đi rất nhiều. Ở phía xa, Tô Thanh Mạt kinh ngạc thốt lên, Diệp công tử, người lợi hại quá. Thân thể này của người có thể so sánh với mãnh thú thời viễn cổ rồi. Diệp Phong cười lớn, nói, con kịch độc nhím khổng lồ này, ngoài kịch độc ra thì chẳng có gì đáng sợ. Thứ này, ta lại thấy khá vừa mắt, dứt lời, hắn thậm chí không cần Tô Thanh Mạt ra tay, tiếp tục xông lên, hai nắm đấm vàng óng liên tục oanh kích về phía con quái vật. Ầm ầm, con kịch độc nhím khổng lồ bị Diệp Phong đấm cho toàn thân vỡ nát. Cuối cùng hoàn toàn mất đi sức chống cự, bị hắn dùng đôi nắm đấm vàng dòng đấm cho đến chết. Thân thể thật mạnh mẽ, Tô Thanh Mạt nhìn thấy bộ dạng dũng mãnh vô song của Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Nàng nhìn chằm chằm vào thân thể màu vàng của hắn, cảm thấy thật khó tin. Diệp Phong quay sang nói với nàng, con kịch độc nhím khổng lồ này, xin tặng cho tại hạ, ta có việc quan trọng cần dùng. Tô Thanh Mạt đương nhiên đồng ý, con quái vật này là do Diệp công tử giết. Dĩ nhiên là thuộc về người. Diệp Phong gật đầu, thu toàn bộ thân thể khổng lồ của nó vào nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn không chút do dự, bắt đầu âm thầm thôn phệ nguồn năng lượng bàng bạc từ con kịch độc nhím khổng lồ bên trong nhẫn. Con quái vật này tuy bị hắn giải quyết dễ dàng, nhưng tu vi của nó vẫn rất kinh khủng, cao hơn hắn cả một đại cảnh giới. Vì vậy, huyết khí năng lượng bên trong cơ thể nó vô cùng bàng bạc. Vừa thôn phệ xong, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng hùng hồn rót vào đan điền, công lực lại bắt đầu tăng vọt. Cuối cùng, một luồng khí thế tu vi kinh khủng từ người hắn bộc phát ra. Diệp Phong vậy mà đột phá ngay tại chỗ. Hắn đã phá vỡ bình cảnh tôn chủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào nửa bước hồn đan cảnh. Hồn đan cảnh, đó là một cảnh giới vô cùng cường đại. Khi người tu hành đột phá đến cảnh giới này, trong linh hồn sẽ dần ngưng tụ ra một viên nội đan ở trạng thái linh hồn, người tu luyện bình thường khó mà tu luyện linh hồn lực. Nhưng khi bước vào hồn đan cảnh, linh hồn lực của họ sẽ xảy ra biến đổi, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thần niệm cũng bàng bạc hơn, có thể khóa chặt kẻ địch một cách nhanh chóng. Đây cũng là lý do vì sao trước đó Diệp Phong bị ngũ độc môn nội môn đại trưởng lão truy đuổi chật vật, không thể thoát khỏi sự khóa chặt của lão, bởi tu vi của lão đã bước vào hồn đan cảnh. Linh hồn đã trải qua một lần lột xác. Bây giờ, sau khi bước vào nửa bước hồn đan cảnh, Diệp Phong cảm nhận được linh hồn lực của mình cũng đang biến đổi. Tuy nhiên, sự biến đổi này không rõ rệt bằng những người tu luyện bình thường, bởi hắn vốn đã là một linh hồn sư, linh hồn lực đã vô cùng khổng lồ. Dù vậy, bước vào một tầng thứ mới vẫn giúp công lực của hắn tăng lên không ít, chiến lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Ở bên cạnh, Tô Thanh Mạt cảm nhận được sự thay đổi khí tức tu vi trên người Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, cái gì? Diệp công tử sao lại đột nhiên đột phá? Diệp Phong mỉm cười, đáp, trong lúc chiến đấu, tại hạ đột nhiên đốn ngộ, nên mới phá vỡ được đại bình cảnh, bước vào nửa bước hồn đan cảnh. Cái cớ này hắn đã dùng quen để che giấu việc âm thầm thôn phệ sinh linh khác, quả là một lý do hoàn hảo. Quả nhiên, Tô Thanh Mạt nghe vậy liền tin ngay. Nàng chỉ thấy bề ngoài, không biết ngọn ngành bên trong nên cũng chỉ có thể tin vào lời giải thích của hắn. Diệp Phong biết, ở Bắc Vực hắn có thể quang minh chính đại sử dụng thôn phệ chi lực vì lúc đó hắn gần như vô địch, nhưng Trung Châu đại địa này cường giả như mây. Tốt nhất là nên giấu đi năng lực thôn phệ của mình, dù là trước mặt bạn bè cũng không nên tùy tiện thi triển, nếu không lỡ gây chú ý cho siêu cấp cường giả nào đó thì phiền phức to. Bây giờ, mỗi lần sử dụng năng lực thôn phệ, hắn đều cố gắng thu đối phương vào nhẫn chữ vật để âm thầm thực hiện, sau đó dùng lý do đốn ngộ để giải thích. Tô Thanh Mạt hiển nhiên đã tin. Dù sao lai lịch nàng thần bí, cũng từng gặp không ít siêu cấp thiên tài có khả năng đốn ngộ. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra một thần sắc khó tả. Càng tiếp xúc với hắn, nàng càng cảm thấy hắn không hề đơn giản. Thậm chí nàng còn hoài nghi hắn không phải không môn không phái, mà đến từ một thế lực siêu nhiên thần bí nào đó, giống như nàng. Diệp Phong nếu biết được suy nghĩ của nàng chắc cũng lười giải thích. Hắn nhìn về một hướng xa, nói, Tô cô nương. Con quái vật kia truy sát theo hướng của người, hẳn là nơi có động phủ của vạn độc lão nhân đi. Tô Thanh Mạt gật đầu, ta còn chưa kịp vào xem xét thì đã bị con kịch độc nhím đáng sợ kia đuổi theo. Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp đi vào rồi. Diệp Phong cũng gật đầu, dù sao nàng cũng đã hứa sẽ cùng hắn chia sẻ cơ duyên trong động phủ của vạn độc lão nhân. Vạn độc lão nhân là một cường giả thời cổ, động phủ của ông ta chắc chắn ẩn giấu vô số kỳ chân dị bảo. Hơn nữa, Diệp Phong cũng thấy rõ, thực lực của Tô Thanh Mạt vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là năng lực không sợ kịch độc của hắn là thứ nàng rất coi trọng. Có hắn đi cùng, nguy hiểm trong động phủ sẽ giảm đi rất nhiều, đây là một cuộc trao đổi có lợi cho cả hai. Tô Thanh Mạt không chần chừ, lập tức dẫn Diệp Phong bay nhanh về hướng động phủ. Diệp Phong theo sát phía sau, trong lòng thầm nghĩ lần ra tay này quả thật thu được lợi ích không nhỏ. Hắn hiện cũng bắt đầu tu luyện truyền thừa hệ độc. Như kịch độc lĩnh vực lấy được từ ngũ độc môn đại trưởng lão, nên cũng rất hứng thú với những thứ liên quan đến độc. Có lẽ, hắn nên nghiên cứu sâu hơn về hệ thống tu luyện này, biết đâu sau này nó sẽ trở thành một át chủ bài lợi hại của hắn. Diệp Phong hiện tại có hai lá bài tẩy mạnh nhất, một là thân thể cường đại vô song, có thể nghiền ép kẻ địch cùng cấp, thậm chí là những kẻ mạnh hơn mình vài đại cảnh giới. Hai là năng lực của linh hồn sư, các đòn tấn công linh hồn của hắn vô cùng lợi hại. Bây giờ hắn cảm thấy hệ thống tu luyện kịch độc cũng rất đáng để đầu tư. Ngũ độc môn cường giả lợi hại như vậy, phần lớn là nhờ vào kịch độc có thể gây sát thương cực lớn cho tu luyện giả bình thường. Nếu hắn có thêm một con át chủ bài mạnh mẽ, việc lan lộn ở Trung Châu này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hắn vừa nghĩ miên man, vừa theo sau Tô Thanh Mạt. Nếu có thể nhận được truyền thừa của vạn độc lão nhân trong động phủ lần này, đó sẽ là một cơ duyên tạo hóa lớn. Đúng lúc này, Tô Thanh Mạt đột nhiên dừng lại. Quay sang nói, Diệp công tử, chúng ta đến động phủ của Vạn Độc lão nhân rồi. Diệp Phong nhìn về phía trước, thấy một sườn núi nhỏ trong rừng. Giữa sườn núi có một lối vào động phủ bị vô số cây cối che khuất, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Diệp Phong cười nói, vậy chúng ta vào thôi. Tô Thanh Mạt nghe khẩu khí tùy ý của hắn, ánh mắt hơi lóe lên nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. Sau khi chứng kiến thực lực của hắn trong trận chiến với kịch độc nhím khổng lồ, nàng đã sớm coi hắn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Đặc biệt là năng lực không sợ kịch độc của hắn càng khiến nàng cảm thấy khó tin. Vì vậy, nàng cho rằng sự tự tin của hắn không phải là cuồng vọng, mà là thực lực thật sự. Nàng không chút do dự, dẫn Diệp Phong bay nhanh về phía lối vào động phủ. Cả hai đáp xuống giữa sườn núi, đứng trước cửa động. Diệp Phong nhìn vào trong, thấy một mảng tối đen như mực, không rõ bên trong có thứ gì. Nhưng chỉ cần đến gần, hắn đã có thể cảm nhận được trong không khí có một luồng khí độc nhàn nhạt. Hắn đoán, càng vào sâu trong động phủ, độc tố trong không khí sẽ càng mạnh. Hắn quay sang Tô Thanh Mạt, hỏi, Tô cô nương, ta đoán càng vào sâu, khí độc sẽ càng nồng đậm. Người có chịu được không? Tô Thanh Mạt gật đầu, từ nhẫn chữ vật, lấy ra một chiếc mặt nạ trong suốt như pha lê, đeo lên mặt, che kín toàn bộ đường hô hấp. Nàng cười nói, đây là mặt nạ pha lê phòng độc, một đặc sản của Bắc Hải quê ta, có thể ngăn các loại khí độc xâm nhập vào cơ thể. Diệp công tử có cần một cái không? Diệp Phong thoáng kinh ngạc, rồi lắc đầu, tại hạ không cần, cô nương cứ giữ dùng là được. Dứt lời, hắn đi thẳng vào sâu trong động phủ, nhưng trong lòng, hắn lại thầm nghĩ, Tô Thanh Mạt vừa lỡ lời nói mặt nạ này đến từ Bắc Hải. Xem ra, nàng không phải là người của Trung Châu, mà là một người trẻ tuổi đến từ đại thế lực nào đó ở vùng biển phía Bắc Trung Châu. Cả hai vừa bước vào sơn động, đã thấy trên mặt đất rải rác không ít thi thể của các loại sinh linh. Tất cả đã mục giữa, chỉ còn lại xương trắng. Họ liếc qua rồi tiếp tục đi vào sâu hơn. Khi đến khu vực trung tâm của động phủ, họ thấy một huyết trì khổng lồ trên mặt đất. Máu trong hồ đã cạn khô, chỉ còn lại những vết máu khô khốc bám trên thành hồ. Huyết trì trông có vẻ bình thường, nhưng Diệp Phong lại nhận ra điều bất thường, lập tức đưa tay ngăn Tô Thanh Mạt lại. Nàng nghi hoặc hỏi, Diệp công tử, người phát hiện ra gì sao? Diệp Phong gật đầu, muốn đi tiếp. Chúng ta phải đi qua huyết trì này. Nhưng bên trong nó, dường như có dao động năng lượng của một trận pháp cổ. Trận pháp cổ, Tô Thanh Mạt kinh ngạc nhìn huyết trì đã cạn khô, ta chẳng thấy gì cả. Hơn nữa, nước trong hồ đã cạn, trận pháp chắc cũng đã vô dụng rồi. Diệp Phong lắc đầu, ta cảm nhận được một dao động vô cùng mờ nhạt, rất có thể là cạm bẫy do Vạn Độc lão nhân để lại. Để ta thử xem, dứt lời, hắn búng tay một cái. Một đạo nguyên khí ngưng tụ thành một phân thân ánh sáng, tiến về phía huyết trì. Phân thân vừa bước vào huyết trì, mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng bộc phát ra một luồng huyết quang mãnh liệt kèm theo khí độc, lập tức bao phủ lấy phân thân của Diệp Phong, ăn mòn nó thành một vũng nước mù. Cái gì? Tô Thanh Mạt thấy cảnh này, ánh mắt kinh hãi, trận pháp thật độc ác. Nàng chợt nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ khác lạ, Diệp công tử. Người lại còn có nghiên cứu về trận pháp đạo. Không đúng, không chỉ đơn giản là có nghiên cứu, người chỉ nhìn một cái đã nhìn thấu trận pháp độc ác ẩn giấu trong huyết trì. Nói như vậy, Diệp công tử còn là một vị trận pháp đại sư sao? Diệp công tử, người thật quá sức tưởng tượng. Tô Thanh Mạt nhìn chằm chằm Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ kinh dị. Càng tiếp xúc với hắn, nàng càng bị những thủ đoạn mà hắn thi triển làm cho chấn động đến cực điểm. Mỗi một loại thủ đoạn của hắn đều vô cùng thần kỳ, khiến nàng mơ hồ nảy sinh một chút tình cảm ngưỡng mộ. Nhưng rồi nàng vội lắc đầu, gạt đi suy nghĩ đó. Nàng hỏi, Diệp công tử, nếu huyết trì này có trận pháp kinh khủng như vậy, chúng ta làm sao để đi qua đây? Diệp Phong mỉm cười, nếu ta đã cảm nhận được trận pháp này, ta đương nhiên có thể dẫn người đi qua an toàn. Tô Thanh Mạt lại một lần nữa kinh ngạc, Diệp công tử, người thật sự là một vị trận pháp đại sư sao? Diệp Phong cười đáp. Ta đối với trận pháp nhất đạo cũng không nghiên cứu sâu. Chỉ là trời sinh có một năng lực, đôi mắt của ta có thể nhìn thấu các loại trận pháp và nắm giữ quỹ đạo vận hành của chúng, vì vậy mới có thể bình an đi qua. Cái gì? Tô Thanh Mạt càng thêm kinh hãi, nàng không ngờ Diệp Phong lại có thiên phú nghịch thiên như vậy. Nàng xuất thân thần bí, từng gặp qua vô số tuyệt thế thiên tài, nhưng dường như không ai kinh tài tuyệt diễm được như Diệp Phong. Một thiếu niên nhân tộc vô danh lại sở hữu những thủ đoạn và thiên phú thần kỳ đến thế, khiến nàng không khỏi tò mò về thân phận thật sự của hắn. Nàng không nhịn được hỏi, Diệp công tử, rốt cuộc người có thân phận gì? Có thể nói cho ta biết không? Diệp Phong nghe vậy, chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, Tô cô nương. Ta thật sự không lừa người, ta chỉ là một kẻ không môn không phái, đến từ vùng đất nhỏ bé Bắc Vực, tới Trung Châu để theo đuổi sức mạnh. Tô Thanh Mạt hiển nhiên không tin, có chút oán giận liếc hắn một cái, chúng ta đã thân quen như vậy, người không nói thì thôi. Dù sao sau này ta nhất định sẽ từ từ tra ra thân phận thật của người. Diệp Phong nghe vậy, chỉ biết lắc đầu, ta đã nói thật mà người không tin, ta cũng hết cách. Dứt lời, hắn nhìn vào trận pháp trong huyết trì, nói, Tô cô nương, chúng ta vừa gặp không lâu, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Nói rồi, hắn vươn tay, nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của Tô Thanh Mạt, rồi dẫn nàng bay nhanh vào trong trận pháp. Muốn dẫn nàng đi qua an toàn, hắn bắt buộc phải kéo nàng theo sát từng bước chân của mình. Bị Diệp Phong bất ngờ nắm tay, Tô Thanh Mạt theo bản năng muốn giãy ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn, nàng lại từ bỏ, mặc cho hắn kéo mình đi. Nhìn bóng lưng của Diệp Phong phía trước, không biết tại sao, Tô Thanh Mạt bỗng cảm nhận được một cảm giác an toàn mà đã lâu rồi nàng chưa có. Từ trước đến nay, nàng luôn đơn độc một mình, dù là tu luyện hay ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bây giờ, từ trên người một nam tử gần như xa lạ này, nàng lại cảm nhận được một sự ấm áp và cảm giác được bảo vệ. Điều này khiến gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng không khỏi ửng lên một tia ngượng ngùng. Nàng thầm nghĩ, mình đang nghĩ gì vậy, mình và hắn mới gặp mặt, đâu đã đến mức đó. Nhưng càng nghĩ, nàng lại càng có một cảm giác khó tả đối với Diệp Phong. Chúng ta qua rồi, ngay khi Tô Thanh Mạt còn đang miên man suy nghĩ, giọng của Diệp Phong vang lên. Hắn đã dẫn nàng xuyên qua trận pháp nguy hiểm trong huyết trì, an toàn đến được bờ bên kia. Tô Thanh Mạt kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi nói, Diệp công tử, người lợi hại quá. Lần này may mà gặp được người, nếu không một mình ta vào đây chắc đã chết rồi. Diệp Phong nhếch miệng cười, đây chính là duyên phận, nghe hai chữ duyên phận. Tô Thanh Mạt dường như nghĩ đến điều gì, từ nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài được chế tác từ một loại pha lê màu xanh biếc, đưa cho Diệp Phong, Diệp công tử. Nếu người đã nói chúng ta có duyên phận, vậy tấm lệnh bài này người hãy nhận lấy. Sau này chúng ta có thể thông qua nó để liên lạc. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, không ngờ nữ tử thần bí xinh đẹp này lại chủ động cho mình phương thức liên lạc. Hắn mỉm cười, nhận lấy lệnh bài, được, sau này có thời gian chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc. Hắn biết, Tô Thanh Mạt không chỉ xinh đẹp mà thân phận và thực lực đều vô cùng bất phàm. Ở Trung Châu này, có thêm một người bạn như vậy chắc chắn sẽ có lợi. Đúng lúc này, Tô Thanh Mạt nhìn về phía xa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp công tử, mau nhìn kìa, sau khi đi qua huyết trì, chúng ta dường như đã đến khu vực sâu nhất của động phủ. Ta thấy có một cỗ quan tài gỗ lim khổng lồ đặt trong một gian thạch thất cổ, đó hẳn là quan tài của Vạn Độc lão nhân. Tô Thanh Mạt nói xong, cũng không dám tùy tiện đi vào gian thạch thất đó. Sau bài học từ trận pháp ẩn trong huyết trì, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, mà quay sang nhìn Diệp Phong, ý muốn hắn kiểm tra trước. Diệp Phong gật đầu, dẫn nàng đi về phía gian thạch thất sâu nhất. Khi đến cửa, hắn lập tức phóng linh hồn lực của mình vào trong để thăm dò. Một lúc sau, hắn lắc đầu nói, trong thạch thất này không có nguy hiểm gì, hẳn là không có vấn đề, chúng ta vào thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Thanh Mạt mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo hắn vào trong. Nàng bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của hắn. Vừa bước vào gian thạch thất kín mít, cả hai lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo đến sợ người. Diệp Phong lập tức cảnh giác, nói với Tô Thanh Mạt, cẩn thận một chút. Tuy không có trận pháp, nhưng chắc chắn có cạm bẫy khác mà chúng ta chưa phát hiện. Tô Thanh Mạt nghe vậy, lập tức gật đầu một cách nghiêm túc, tiến lại gần hắn hơn một chút. Cả hai từ từ tiến về phía cỗ quan tài gỗ lim khổng lồ ở giữa thạch thất, định mở ra xem tài sản của Vạn Độc lão nhân có ở bên trong hay không. Nhưng ngay khi họ gần chạm vào cỗ quan tài, một tiếng động kinh khủng vang lên, cỗ quan tài gỗ lim vốn tĩnh lặng bỗng nhiên nổ tung. Một con cương thi khổng lồ toàn thân mọc đầy lông đen từ trong quan tài vỡ vụn chui ra. Con cương thi này cao hơn 2 mét, khuôn mặt không nhìn rõ vì bị lông đen che kín, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Đặc biệt, trên khuôn mặt đầy lông đó còn mọc ra hai chiếc nanh dài hơn một thước, sắc bén như kim loại, trông như một con cương thi hút máu từ thời cổ đại. Tô Thanh Mạt kinh hãi thốt lên, không hay rồi, Vạn Độc lão nhân đã thi biến. Diệp Phong cũng kinh ngạc, không ngờ Vạn Độc lão nhân lại thi biến trong một sơn động nhỏ bé thế này. Hơn nữa, hình dạng sau khi thi biến lại đáng sợ đến vậy, toàn thân mọc đầy lông đen, trông không giống như thi biến tự nhiên, mà như bị một thế lực thần bí nào đó cố tình luyện chế thành. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy có gì đó không ổn, nếu chỉ là thi biến đơn thuần thì không đáng ngại. Nhưng nếu Vạn Độc lão nhân bị một thế lực nào đó luyện thành một con hắc mao cương thi đáng sợ như vậy, thì sự việc này chắc chắn không hề đơn giản. Hắn liếc sang Tô Thanh Mạt, thấy nàng đã tràn đầy chiến ý, hắn biết nàng không nghĩ sâu xa như mình. Lúc này, Diệp Phong tạm gác lại suy nghĩ, quyết định giải quyết con cương thi trước mặt đã. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, Tô Thanh Mạt đã ra tay. Nàng bộc phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lam óng ánh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm bằng pha lê, chém thẳng về phía con hắc mao cương thi. Keng, thanh kiếm chém vào người con cương thi, chỉ phát ra một tiếng va chạm chói tai như kim loại, hoàn toàn không gây ra thương tổn gì. Tô Thanh Mạt kinh ngạc, thanh kiếm pha lê này của ta được rèn từ hàn băng thủy tinh vạn mét dưới đáy Bắc Hải, chém sắt như chém bùn. Không ngờ lại không thể chặt đứt được lớp lông đen của con cương thi này. Loại cương thi này chắc chắn vô cùng cao cấp, nghe nàng nói, Diệp Phong càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Con cương thi này không phải tự nhiên thi biến, mà là bị luyện chế thành. Hắn cảm thấy một sự cấp bách không tên, vội nói, nhanh chóng giải quyết nó rồi rời khỏi đây. Dứt lời, hắn lập tức kích hoạt thiên thần bất hủ thể, biến thành một vị chiến thần trẻ tuổi, hai bàn tay vàng óng to như ngọn núi, hung hăng oanh kích về phía con hắc mao cương thi. Ầm ầm, cú đấm của hắn uy lực hơn thanh kiếm của Tô Thanh Mạt gấp bội, đánh cho con cương thi liên tục lùi lại. Thấy vậy, Tô Thanh Mạt vui mừng nói, để ta tung đòn quyết định. Nàng nhắm mắt lại, mi tâm chợt nứt ra, một con mắt thứ ba tựa lam bảo thạch hiện ra, bắn ra một chùm tia la đê màu xanh băng giá. Chùm tia xé rách không gian, mang theo sức xuyên thấu kinh hoàng, phốc một tiếng, đâm thủng trái tim của con hắc mao cương thi, đập nát nội hạch cương thi của nó. Dầm, con hắc mao cương thi ngã vật xuống đất, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Tô Thanh Mạt. Nữ tử này quả nhiên lai lịch bất phàm, lại có được thủ đoạn sát thương khủng khiếp như vậy. Chùm tia la đê vừa rồi, hắn cảm thấy dù là thiên thần bất hủ thể của mình cũng khó mà chống đỡ. Diệp Phong lúc này mới thực sự hiểu, nữ tử thần bí Tô Thanh Mạt này lai lịch chắc chắn phi thường, thân phận cũng vô cùng cao quý, nếu không không thể có được con mắt thứ ba lợi hại đến thế. Hắn đã có được lệnh bài liên lạc của nàng, sau này nếu có cơ hội, kết giao thêm với một người mạnh mẽ như vậy cũng là một mối quan hệ tốt. Khi hắn còn đang suy nghĩ, Tô Thanh Mạt đã bay đến trước xác con hắc mao cương thi, xác nhận nó đã chết hẳn mới thở phào một hơi. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng có chút tái nhợt, rõ ràng việc sử dụng con mắt thứ ba đã tiêu hao rất nhiều công lực của nàng, khiến nàng rơi vào trạng thái suy yếu. Diệp Phong đi đến trước xác con cương thi, cẩn thận quan sát, phát hiện huyết khí năng lượng của nó đã bị rút cạn, luyện thành một thứ giống như khôi lỗi, không biết đau đớn. Điều này càng làm hắn tin vào suy đoán của mình. Hắn không lãng phí thời gian, lập tức moi ra nội hạch cương thi đã bị Tô Thanh Mạt đánh nát, thu vào nhẫn chữ vật rồi âm thầm thôn phệ. Một luồng năng lượng cương thi khổng lồ rót vào đan điền, tuy không đủ để hắn đột phá nhưng cũng giúp công lực tăng lên đáng kể. Diệp Phong đi đến bên cạnh Tô Thanh Mạt, định dục nàng mau chóng rời đi, vì hắn luôn cảm thấy nơi này còn có nguy hiểm khác. Nhưng khi vừa đến gần, hắn đột nhiên thấy hai mắt Tô Thanh Mạt phát ra ánh hồng quang yêu dị. Nàng đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong cỗ quan tài gỗ lim, tựa như bị mê hoặc. Đây là Diệp Phong thầm kêu không ổn, hắn biết nàng chắc chắn đã bị một lực lượng thần bí nào đó mê hoặc tâm trí. Hắn không chần chừ, đưa một ngón tay điểm vào mi tâm của nàng, hét lớn, tỉnh lại. Linh hồn lực cấp 8.500 vạn của hắn bộc phát, xông thẳng vào đầu Tô Thanh Mạt như một tiếng sét, cưỡng ép kéo tinh thần nàng trở về. Tô Thanh Mạt giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh toát ra. Sợ hãi hỏi, Diệp công tử, vừa rồi ta làm sao vậy? Diệp Phong đáp, người dường như bị một thứ gì đó mê hoặc, hai mắt phát ra hồng quang, trông như nhập ma vậy. Lúc này, hồng quang trong mắt nàng đã biến mất. Tô Thanh Mạt biết là Diệp Phong đã cứu mình, cảm kích nói, Diệp công tử, lần này thật may có người, nếu không ta sợ đã chết không có chỗ chôn. Không ngờ động phủ này lại hung hiểm đến vậy. Diệp Phong gật đầu, nói ra suy đoán của mình, Vạn Độc lão nhân này rất quỷ dị. Sau lưng ông ta có lẽ còn có một thế lực thần bí khác. Tô Thanh Mạt nghe xong, sợ hãi nói, nếu thật như vậy, chúng ta phải mau rời khỏi đây, lỡ bị thế lực đó để ý thì cả hai chúng ta đều không thoát được. Diệp Phong gật đầu, nhìn vào trong quan tài, thấy dưới đáy có một tấm kính bát quái nhỏ bằng lòng bàn tay. Chính tấm kính này đã mê hoặc Tô Thanh Mạt. Hắn vươn tay cầm lấy, Một luồng lực lượng thần bí lập tức muốn xâm nhập tâm trí hắn. Hừ, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực cường đại dễ dàng chặn đứng nó lại. Hắn nói, bí mật của vạn độc lão nhân có lẽ nằm trong tấm kính này. Nhưng chúng ta hãy rời khỏi nơi nguy hiểm này trước, ra ngoài rồi hãy nghiên cứu sau. Tô Thanh Mạt vội vàng gật đầu, cùng Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi động phủ. Ngay sau khi họ rời đi không lâu, không gian đột nhiên chấn động. Một bóng người thần bí toàn thân quấn trong áo choàng đen từ trong hư không bước ra. Hắn nhìn thấy động phủ bị phá hoại và thi thể của vạn độc lão nhân, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng đi đến bên cỗ quan tài gỗ lim, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi phát hiện bên trong quan tài trống rỗng, hắn tức giận gầm lên, kẻ nào to gan như vậy? Dám phá hoại bố cục của thi thần giáo ta tại vạn yêu giới. Quả thực là gan to bằng trời. Đợi ta tìm ra các ngươi, nhất định sẽ băm các ngươi thành vạn mảnh. Kỳ thực, Diệp Phong suy đoán không sai. Đằng sau lưng vạn độc lão nhân quả thật có một sự tồn tại thần bí, chính là vị cường giả mặc hắc bào này. Vị cường giả này hẳn là đến từ một giới diện vô cùng đặc thù và hùng mạnh, rất có thể là thiên giới, giới diện cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới nơi khởi nguyên đại thế giới tọa lạc. Dù sao thì trong lời nói của vị cường giả áo bào đen này đã nhắc tới thi thần giáo và sự bố trí ở vạn yêu giới diện. Điều đó đủ để chứng minh hắn ta tuyệt đối không phải là người của vạn yêu giới diện, mà đến từ một giới diện cao cấp hơn. Rất có khả năng là từ thiên giới, bất quá, cũng có thể hắn đến từ một thế giới tu hành có chiều không gian cao hơn cả thiên giới, nhưng khả năng này tương đối thấp. Dù thế nào đi nữa, Diệp Phong đã dựa vào phán đoán nhạy bén của mình mà kịp thời rời khỏi động phủ của vạn độc lão nhân, mang theo Tô Thanh Mạt thoát khỏi nơi hiểm địa. Bằng không, nếu vị cường giả áo bào đen kia giáng lâm mà Diệp Phong và Tô Thanh Mạt vẫn còn trong động phủ, e rằng sẽ gặp nguy hiểm, hạ chàng chắc chắn vô cùng thê thảm. Dù sao thì thực lực của một sự tồn tại thần bí đến từ giới diện cao hơn, đối với những người trẻ tuổi như Diệp Phong và Tô Thanh Mạt mà nói,